Lấy Đông Dương Thiên Phú trở thành chí tôn căn bản không có gì bất ngờ xảy ra, mà hắn trở thành chí tôn về sau, nhảy lên chính là trong đó cường giả tối đỉnh, đến lúc đó, cũng không phải là một cái thiên sơn gia cùng Đông Dương Việt Tư, mà là lại biến thành Đông Dương cùng toàn bộ Khơi Thông Phủ an oán, hoặc là Đông Dương chết, hoặc là Khơi Thông Phủ diệt. Mà theo ta thấy, chỉ cần Đông Dương thành vị trí tôn, hủy diệt sẽ chỉ là Khơi Thông Phủ cách này thiên tuyển châu chúa tể thế lực. Ngươi nhìn như vậy tốt Đông Dương. Không phải ta nhìn như vậy tốt hắn, mà là không thể không xem trọng hắn, có được trái tim nhân ái hắn, vận khí tuyệt đối không người có thể so, có thể nói là đến thiên phù hộ, mà lại trên người hắn có quá nhiều thần bí, tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Nếu là Đông Dương cùng một cái chí tôn gia tộc không chết không thôi, vấn đề này sẽ chỉ càng náo càng lớn, ta nhưng biết cái này bảy đại thần châu bảy đại chí tôn gia tộc vùng trộm đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu là bởi vì Đông Dương cùng Thiên Sơn gia tộc ăn oán, lan đến gần bảy đại thần châu, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để thần vực đỉnh phong thế lực xuất hiện một lần lớn tẩy bài. Ha ha! Tiểu tử ngươi biết đến cũng không ít, bất quá! Ngươi nên nghĩ là, như chân Đông Dương cùng Thiên Sơn gia không chết không thôi, Đông Dương nên như thế nào tại một cái chí tôn gia tộc toàn lực truy sát hạ sống sót mới đúng. Mà lại, coi như lần này Đông Dương cứu đi Cơ Vô Hà, ngươi cho rằng Thiên Sơn gia liền sẽ từ bỏ ý đồ sao? Bọn hắn kết thù kết oán đã thành kết cục đã định, về phần tương lai như thế nào, liền nhìn Đông Dương tạo hóa. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 491. Thiên Sơn Thừa Vân. Người đăng. Vô Tà. Vân Di khẽ cười một tiếng, lại nói. Tiểu tử, cứ việc ngươi nói rất có lý, nhưng đó là tương lai, không phải hiện tại. Hiện tại vấn đề, nói trắng ra là chính là Đông Dương chỉ là một người. Không có cường đại bối cảnh, nếu là hắn cũng có một cái chí tôn gia tộc chỗ dựa, sự tình liền sẽ dễ làm. Cắt. Luận bối cảnh, ai có Đông Dương bối cảnh cường đại, người ta thế nhưng là trường sinh quan truyền nhân. Đáng tiếc trường sinh quan đã không tồn tại nữa. Ta làm hắn hậu trường. Nghe vậy, Vân Di lập tức nhìn không được cười khúc khích, nói. Tiểu tử ngươi còn không bằng Đông Dương, dựa vào cái gì làm hắn hậu trường, ngươi cho rằng vì một cái Đông Dương, liền có thể để cho ta Thất Tinh Các cùng một cái chí tôn gia tộc triệt để trở mặt sao? Kia có chút không thực tế, đến thiếu Đông Dương bây giờ còn chưa có như thế lớn phân lượng. Ta biết, ta lấy lập trường của cá nhân ủng hộ hắn. Ngươi nhiều nhất chính là giống tại Thiên Tâm Thành như thế giúp hắn mà thôi, lại nhiều sự tình, ngươi cũng làm không được. Thượng quan Vô Địch bĩu môi, nói. Các ngươi chính là cố kỵ quá nhiều, phóng nhãn thần vực, ta Thất Tinh Các còn sợ ai? Tiểu tử ngươi là không có ở đây không lo việc đó, ta Thất Tinh Các là làm ăn, không phải cùng người kết thù kết oán, người không phạm ta không phạm người. Vân Di, ngài không cảm thấy ta ngay tại vì Thất Tinh Các lôi kéo một cái cường đại minh hữu sao? Coi như lời ngươi nói, nhưng Vân Di ta còn là câu nói kia, hiện tại Đông Dương còn không có cái kia phân lượng, bất quá, ngươi cùng hắn tạo mối quan hệ cũng không có cái gì. Tốt, đi đem cái này tin tức nói cho bọn hắn đi. Thượng quan Vô Địch lắc đầu, nói. Tạm thời vẫn là không cần, Đông Dương muốn đến nơi này còn cần không ít thời gian, lại ở giữa còn không biết có thể hay không xuất hiện nhiễu loạn, hiện tại nói cho Yên Vân cô nương bọn hắn cũng chỉ sẽ để cho bọn hắn lo lắng, tạm thời vẫn là không cho bọn hắn biết đến tốt. Vân Di cười cười, lời nói xoay chuyển, nói. Liền nhìn xem cách này Đông Dương đi vào về sau sẽ làm sao làm. Hừ. Nếu là sự tình còn có thể cứu vãn được thì cũng thôi đi, nếu là sự tình đã mất nhưng vãn hồi, ta dám nói Thiên Sơn Thành khẳng định biến thiên, Thiên Sơn gia cũng chắc chắn gà chó không yên. Giờ phút này, tại Thiên Sơn Thành một tòa cự đại trong phủ đệ, một cái áo đỏ như lửa, lại khí khái anh hùng hừng hực nữ tử ngay tại trong phòng ngồi một mình, lại đôi mi thanh tú khóa chặt, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nơi này là Tiêu gia, Thiên Sơn Thành một trong tứ đại gia tộc Tiêu gia, Mà nữ tử này chính là lúc trước tiến vào Vân Hoang, lại đối Đông Dương biểu hiện ra thiện ý Tiêu Hồng Vân. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, lập tức liền có một thanh âm truyền đến. Tiểu muội, là ta. Nghe vậy, Tiêu Hồng Vân vội vàng mở cửa, liền thấy một cái tuấn lãng thanh niên đứng ở ngoài cửa. Đại ca, có tin tức. Tiêu Lá Đỏ thẳng đi vào phòng, cũng lắc đầu nói. Ta không có nhìn thấy Cơ Vô Hà. Làm sao lại, ngươi không phải đi gặp Thiên Sơn Thừa Vân sao? Ta là đi gặp hắn, cũng nói muốn gặp một lần Cơ Vô Hà, nhưng hắn nói Cơ Vô Hà đang lúc bế quan, tạm thời không được, ta lại không thể kiên trì, chỉ có thể coi như thôi. Đáng chết! Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Tiêu Lá Đỏ nhìn một chút mình vị muội muội này, khẽ cười nói. Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Coi như cái này Cơ Vô Hà cùng Đông Dương từng là tình lữ, nhưng vật đổi sao rời, Thiên Sơn Thừa Vân lại ra đại nghiệp đại, nàng di tình biệt luyến cũng không đủ a. Cắt! Ngươi biết cái gì? Cơ Vô Hà từng là Vân Hoang nhân tộc thiên tử, cùng Đông Dương là cùng một chỗ trải qua phong phong vũ mưa người, dạng này người làm sao có thể đột nhiên liền di tình biệt luyến, trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong mới là lạ. Lại nói Thiên Sơn Thừa Vân mặt ngoài là một cái người khiêm tốn, nhưng người ta đều rõ ràng hắn trời sinh tính kiêu ngạo, muốn lấy được đồ vật liền sẽ nghĩ hết biện pháp đạt được, cho nên ta dám nói sự tình đột nhiên biến thành dạng này, nhất định là Thiên Sơn Thừa Vân dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Tiêu Lá Đỏ cười ha ha. Vậy thì thế nào, trên đời cũng không hoàn mỹ người, Thiên Sơn Thừa Vân coi như dùng thủ đoạn gì, dẫn đến hôm nay kết quả, nhưng đối Cơ Vô Hà tới nói vẫn như cũ là bay vọt đầu cành biến phượng hoàng. Tiêu Hồng Vân liếc xéo đại ca của mình một chút, nói. Nói ngươi không hiểu còn không phục, nếu là những người khác thì cũng thôi đi, dù sao Thiên Sơn Thừa Vân có thiên phú. Có bối cảnh, nhưng lần này khác biệt, Cơ Vô Hà là Đông Dương nữ nhân, mà Đông Dương là ai, đây chính là nhất đại tuyệt thế yêu nghiệt, nếu là hắn biết mình nữ nhân bị người lấy thủ đoạn hèn hạ khống chế, vậy hắn còn không nháo lật trời. Tiểu muội, ngươi cũng quá xem trọng Đông Dương, hắn lại thế nào yêu nghiệt, cũng chỉ là một người, đối mặt Thiên Sơn gia chỉ là lấy trứng chọi đá. Ta đưa cho ngươi liên quan tới Đông Dương chiến đấu hình ảnh, ngươi xem không có. Nhìn a, Đông Dương đích thật là tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi chỉ nhìn lực chiến đấu của hắn, không nhìn hắn tại Thiên Quyền Châu đắc tội Thiên Phong nhà, tại Thiên Cơ Châu lại cùng Thiên Tâm gia người ra tay đánh nhau, lại mưu sát Thiên Tâm Tam Tử, ngươi cho rằng hắn sẽ còn cố kỵ một cái Thiên Sơn gia sao? Đông Dương là ai? Hắn từng là Vân Hoang đệ nhất nhân, là cấp thấp thế giới trường sinh quan chủ nhân, càng là trái tim nhân ái người sở hữu, dạng này người sẽ sợ ai, mà Cơ Vô Hà lại là hắn nghịch lân. Cơ Vô Hà xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ nổi điên, đến lúc đó, ta Thiên Sơn thành tuyệt đối sẽ biến thiên, Thiên Sơn gia cũng đem gà chó không yên. Càng quan trọng hơn là, như vậy Đông Dương cùng Thiên Sơn gia tiếp xuống không được chết không nghỉ thù hận. Lấy Đông Dương thiên phú, chờ hắn trưởng thành, chỉ sợ Thiên Sơn gia đem đứng trước tai họa ngập đầu, đến lúc đó, toàn bộ Khơi Thông phủ đô đem bị liên lụy, bao quát ta Tiêu gia. Tiêu Lá Đỏ nhìn thật sâu một chút Tiêu Hồng Vân, nói. Ngươi nói chỉ là Đông Dương thành lớn lên về sau, nếu là Đông Dương chết đâu? Đừng quên hiện tại Thiên Sơn gia đối với hắn mà nói vẫn như cũ là một cái không thể dung chuyển quái vật khổng lồ. Tiêu Hồng Vân thần sắc biến đổi, nhưng cũng không thể phủ nhận gật đầu, nói. Đúng, Đông Dương khả năng vẫn lạc, nhưng ta càng xem trọng hắn có thể trưởng thành. Tiêu Lá Đỏ lắc đầu thở dài, nói. Coi như thế, chúng ta cũng vô kế khả thi, chẳng lẽ hướng lên trời Sơn Thừa Vân nói rõ Đông Dương to lớn uy hiếp, hắn liền sẽ buông tay sao? Cái này căn bản là không thể nào sự tình, ngược lại sẽ để hắn muốn giết Đông Dương cho thống khoái. Đối với cái này, Tiêu Hồng Vân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nàng gặp qua Đông Dương, biết hắn tuyệt thế thiên phú, cho nên nàng không muốn nhìn thấy Đông Dương cùng Thiên Sơn gia kết thù kết oán, lại là không chết không thôi thù hận, vậy sẽ chỉ đem Tiêu gia cũng liên lụy ở bên trong, nàng cũng không muốn bởi vì Thiên Sơn Thừa Vân bản thân tư lợi. Mà trêu chọc Đông Dương cái này tràn ngập vô hạn khả năng cường đại địch nhân. Có thể coi là nàng lại thế nào không nghĩ, cũng vô pháp cải biến chuyện này. Hiện tại chỉ hy vọng Đông Dương có thể tại thời khắc mấu chốt đuổi tới, đến lúc đó có lẽ còn có trở về chỗ trống, nếu không tương lai chân không dám tưởng tượng. Đông Dương, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đã liên tục phi hành 5 ngày 5 đêm, ta mặc dù có thể không ngừng vì ngươi bổ sung chân nguyên cùng sinh mệnh lực, nhưng lại không thể bổ sung ngươi tiêu hao lực lượng tinh thần. Đông Dương hành tự quyết, tiêu hao không chỉ là tự thân chân nguyên, còn có lực lượng tinh thần, lại tốc độ càng nhanh tiêu hao lại càng lớn, lại sẽ đối với nhục thân gánh vác cũng càng lớn. Đông Dương hiện tại mặc dù là tại tận lực không ảnh hưởng nhục thân tình huống dưới phi hành hết tốc lực, chân nguyên tiêu hao còn dễ nói, có lục khỉ làm chèo chống, không cần lo lắng chân nguyên không đủ, nhưng sau thời gian dài, lực lượng tinh thần của hắn cũng tiêu hao không ít, cứ việc tạm thời ảnh hưởng không lớn. Nhưng lộ trình còn rất xa, Đông Dương cũng không có khả năng một mực như thế bay xuống đi, nếu là lực lượng tinh thần tiêu hao quá mức nghiêm trọng, mà lại gặp được địch nhân đối với hắn coi như phi thường bất lợi. Không sao, ta tốc độ bây giờ, chủ yếu tiêu hao chính là chân nguyên đối tinh thần lực ảnh hưởng không lớn. Lục Khỉ chỉ có thể thầm than, nàng biết Đông Dương hiện tại là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đuổi tới Thiên Sơn Thành. Tiểu Dực hiện tại ngay tại luyện hóa thiên địa linh nhũ, chờ nàng tiến vào huyền tôn, liền có thể thay ngươi phi hành một đoạn thời gian. Tiểu Dực là thiểm điện chi đạo, nàng trở thành huyền tôn tốc độ tuyệt không so Đông Dương tốc độ bây giờ chênh lệch, thậm chí mạnh hơn, hoàn toàn có thể cùng Đông Dương giao thế phi hành. Rõ là một cái huyền tôn, một cái nhất tinh huyền tôn, lại là một tên cướp, thủ hạ còn có một đám huyên đệ. Có đôi khi đi ra ngoài một chuyến, ăn cướp một chút người đi đường qua lại, kiếm lấy một chút thần tinh, sau đó hưởng thụ mỹ nữ và rượu ngon thời gian cỡ nào một cách hài lòng. Hôm nay, Minh liền mang theo một bang huyên để đi ra ngoài đi săn, huyền tôn thần thức thỉnh thoảng tại trong phạm vi ngàn dặm đảo qua tìm kiếm mình có thể hạ thủ con mồi. Ngay tại, Minh lại một lần nữa nhô ra thần thức. Lập tức liền phát hiện một thân ảnh cấp tốc lao vùn vụt, lại phương hướng đúng là mình bên này, mà lại người này vẫn là một cái chân thần đỉnh phong, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, còn nhanh hơn chính mình một điểm. Mắt sáng thần sáng lên, thầm nghĩ. Một cái chân thần đỉnh phong lại có được tốc độ như vậy, hơn nữa còn không có cảm nhận được bất luận cái gì đại đạo chi lực, khẳng định là có được cái gì đặc thù phi hành pháp môn, nếu là ta đạt được, tốc độ chẳng phải là sẽ vượt lên một phen. Các huynh đệ, có cá tới, đều cho ta nâng lên tinh thần, làm xong cái này một phiếu, lão đại ta mang các ngươi vào thành tìm vui đi. Được rồi. Đám người cũng nhao nhao ứng hòa, đều là một bộ kích động biểu lộ. Vậy liền giống như là một đám sói thấy được một con dê giống như. Nhưng lại tại Minh đám người này chờ lấy cái kia chân thần đỉnh phong chủ động đưa tới cửa thời điểm, mấy đạo lưu quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chặn cái kia chân thần đỉnh phong người đường đi. Lại là ba cái huyền tôn, mà còn có một cái tam tinh huyền tôn. Minh sắc mặt đột biến, lập tức liền đối bên người thuộc hạ nói ra: xem ra lần này là không có chúng ta chuyện, bất quá, vẫn là trước xem tình huống một chút, nếu là sự tình không đúng, lập tức rút lui. Đông Dương cũng bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng liếc nhìn một chút cái này đột nhiên xuất hiện ba người, cũng cảm nhận được ba người này trên thân giấu giếm sát cơ, hiển nhiên đối phương đã biết mình là người nào. Các ngươi là ai? Đông Dương vẫn là lạnh lùng mở miệng. Người giết ngươi? Hừ. Xem ra các ngươi là đến từ Phong Lâm Tiểu Quán. Thì tính sao? Vậy các ngươi liền có thể chết đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương hai con ngươi liền sáng lên nhàn nhạt u quang. Giờ khắc này đối diện ba người liền cùng lúc biến sắc, sắc mặt cũng bắt đầu không ngừng biến hóa. Đúng lúc này, Đông Dương trên thân bỗng nhiên bay ra một cái mình, lại trong tay đã nhiều hơn một thanh đào mộc kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái huyền tôn trước mặt, đào mộc kiếm đâm ra trực tiếp đem người này mi tâm đâm xuyên, linh hồn chôn vùi. Giây lát ở giữa, Đông Dương lại lần nữa xuất hiện tại một người khác trước mặt, lại là đơn giản một kiếm đâm ra, lại không có chút nào ngoài ý muốn đem nó đánh giết. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. Ngũ tinh huyền tôn. Người đăng. Vô tà. Đông Dương lại giết một người đồng dạng là nhanh chóng rút kiếm rời đi, xuất hiện tại cái kia tam tinh huyền tôn trước mặt. Cũng liền tại lúc này, tam tinh huyền tôn trên thân bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tức, bất quá, nhìn hắn ánh mắt hiển nhiên còn không có từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát, cỗ khí thế này bộc phát, chỉ là bản năng bản thân phòng ngự. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, căn bản không quản kia cổ mãnh liệt mà đến cuồng bạo lực lượng, đào một kiếm tái xuất. Giống như mũi tên đem sóng biển đâm xuyên thế như trẻ tre không có vào đối phương thể nội, đem nó linh hồn đánh nát. Đông Dương thu kiếm đứng lặng, đưa tay khẽ vồ, trực tiếp đem ba người trên người không gian pháp khí cùng chân linh đạo quả, liền ngay cả thi thể đều thu sạch. Đông Dương thần hồn cảnh giới mặc dù còn chỉ là chân thần đỉnh phong, nhưng hắn lại có người khác không cách nào so sánh cường đại thất tình lục dục, bởi vậy đến phối hợp hắn huyễn tâm chi thuật. Đủ để cho huyền tôn trầm luôn. Mà hắn lại có huyễn thể chi thuật, hoàn toàn có thể để cho hóa thân để duy trì huyễn tâm chi thuật. Bản tôn đánh giết huyễn cảnh bên trong địch nhân, cái này nhưng so sánh những người khác thi triển đơn giản huyễn tâm chi thuật cường đại rất nhiều, không đến mức phân thần thiếu phương pháp. Lúc trước tình ma lấy huyễn cảnh vây khốn Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ, liền không cách nào rảnh tay, chỉ có thể dựa vào huyễn thuật tại huyễn cảnh bên trong giết chết Đông Dương hai người, nhưng lại bị Đông Dương phá vỡ huyễn cảnh. Nếu là tình ma lúc trước cũng có được huyễn thể chi pháp, chỉ sợ Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ đều đã chết rồi. Đáng tiếc, Đông Dương huyễn thuật đến từ huyễn thần châu, kia là huyễn thần cung tuyệt học chí cao, tự nhiên không phải người khác huyễn thuật có khả năng so sánh. Đông Dương giết ba người này về sau, cái kia hóa thân cũng lập tức tán đi, mà sắc mặt của hắn cũng rõ ràng trợn nhìn một phần, nhìn như hắn giết ba người rất đơn giản, nhưng cực điểm một kích tiêu hao cũng là rất lớn, chân nguyên còn dễ nói đối nhục thân gánh vác cũng không phải là lập tức liền có thể khôi phục. Đông Dương hít sâu một hơi, lại lần nữa mà động, hướng phía lúc đầu phương hướng tiếp tục lao vùn vụt. Ta đi! Đây là người nào, thân là chân thần cảnh, vậy mà có thể mưu sát một cái tam tinh huyền tôn cùng hai cái hai sao huyền tôn, mạnh như vậy. Nơi xa quan chiến, Minh rất là chấn kinh, hắn cái gì đều suy nghĩ, chính là không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lão đại, hắn tới, chúng ta. Giọng của người kia vừa dứt, Đông Dương liền đã tại bên ngoài trăm trượng dừng lại, lạnh lùng liếc nhìn một chút đám người, ánh mắt liền rơi vào Minh trên thân, nói: các ngươi muốn cản ta? Minh tâm bên trong chấn động, vội vàng chắp tay chê cười nói: thiếu hiệp, chuyện này huynh đệ chúng ta bất quá là đi ngang qua nơi đây, vừa mới bắt gặp thiếu hiệp đại triển thần uy, may mắn quan sát một hai, sao dám đối thiếu hiệp bất kính? Không dám. Đông Dương khẽ gật đầu, lại lần nữa mà động, nhanh chóng từ Minh một nhóm người này bên người lướt qua, cũng không quay đầu lại cấp tốc mà đi. Nhìn xem từ từ đi xa Đông Dương, Minh không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: thật là nguy hiểm, may mắn ba cái kia rùa xui xẻo trước chúng ta một bước xuất hiện, không phải huynh đệ chúng ta hôm nay là triệt để chơi xong. Lão đại, ngài nói hắn là ai, tại sao có thể có như thế cường hãn? Lão tử ta làm sao biết? Lão đại, vậy hôm nay chúng ta còn muốn tiếp tục hay không rồi? Mắt sáng thần giật giật, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: hôm nay thiên tượng khác thường, chính là điểm không may, chúng ta vẫn là về trước đi tạm lánh danh tiếng, chờ cách nào nhật dương ánh sáng phổ chiếu, chúng ta lại đến đi săn. Các huynh đệ rút lui. Minh vung tay lên, đám người liền lập tức quay đầu, trùng trùng điệp điệp mà đến, trùng trùng điệp điệp mà đi. Đảo mắt lại là 5 ngày 5 đêm quá khứ, Đông Dương từ rời đi sóng biển thành về sau, dòng giã liên tục phi hành 10 ngày 10 đêm, cho dù có lục khỉ vì đó cung cấp chân nguyên cùng sinh mệnh lực, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, lực lượng tinh thần của hắn vẫn là tiêu hao không ít. Bất đắc dĩ, Đông Dương chỉ có thể tạm thời dừng lại, rơi vào một tòa cô phong chi đỉnh, chung quanh toàn bộ là rậm rạp rừng cây. Phóng tầm mắt nhìn tới, như hải dương màu xanh lục tùy phong dập dờn. Đông Dương lập tức tại đỉnh núi ngồi xếp bằng, tại hai mắt nhắm lại thời điểm, vô hình thần thức tản ra, bao trùm phương viên trăm dặm rừng tây, ngay sau đó, giữa thiên địa hư vô đại đạo chi lực liền nhao nhao vọt tới tràn vào thức hải của hắn, bổ sung thần hồn tiêu hao. Bởi vì Đông Dương đối với thiên địa đại đạo phù hợp trình độ, muốn viễn siêu người khác, cái này khiến hắn cảm ngộ đại đạo tốc độ cũng mạnh hơn người khác, đồng dạng khống chế thiên địa chi lực năng lực cũng so đồng cấp người tu hành mạnh hơn nhiều. Mà người tu hành muốn khôi phục tiêu hao tinh thần lực, chỉ có thể dựa vào tính tỏa hấp thu thiên địa chi lực, bất quá, hấp thu thiên địa chi lực mặc dù có thể khôi phục lực lượng tinh thần, nhưng chủ yếu hiệu quả vẫn là bổ sung chân nguyên, cho nên dưới tình huống bình thường tinh thần lực tiêu hao so chân nguyên tiêu hao càng khó khôi phục, đây cũng là tất cả người tu hành đều biết thường thức. Nhưng muốn càng nhanh khôi phục tinh thần lực, hấp thu cỏ cây lực lượng tinh thần, muốn so đơn thuần hấp thu thiên địa chi lực hiệu quả muốn càng tốt hơn, bởi vì cỏ cây dù sao cũng là sinh mệnh, liền có lực lượng tinh thần, dù là rất yếu ớt, nhưng số lượng nhiều liền có thể đền bù điểm này. Cho nên, Đông Dương bây giờ nhìn dường như hấp thu thiên địa chi lực, cũng trong bóng tối hấp thu cỏ cây lực lượng tinh thần để cầu mau chóng khôi phục đỉnh phong. Nếu là lúc trước, Đông Dương tuyệt sẽ không làm như vậy, bởi vì hấp thu cỏ cây lực lượng tinh thần đối cỏ cây là một loại tổn thương, thậm chí lực lượng tinh thần quá độ bị hấp thu, sẽ tạo thành cỏ cây lớn diện tích tử vong. Nhưng bây giờ, Đông Dương bởi vì Tơ Vô Hà sự tình lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Bất quá, vì phòng ngừa cỏ cây tử vong, hắn chỉ có thể mở rộng phạm vi, từ càng nhiều cỏ cây trên thân hấp thu tận lực cam đoan mình cần, mà lại sẽ không tạo thành cỏ cây tử vong. Đông Dương lần này toàn lực ứng phó hấp thu lực lượng, tạo thành tràng diện cũng có chút hùng vĩ, phương viên mấy trăm dặm thiên địa chi lực, tựa như là nhàn nhạt thanh yên hướng Đông Dương bên này tụ tập, mà Đông Dương ngoài thân thì đã hình thành một cái giống như thực giống như hư vòng xoáy, như yên vân ngưng tụ, để thân ở trung ương Đông Dương nhìn qua là thần bí như vậy phiêu miêu. Theo thời gian trôi qua, Đông Dương thần thức phạm vi bao phủ không ngừng tại khuyết trương, tràng diện cũng càng thêm hùng vĩ. Tầm nửa ngày sau, Cô Phong chi đỉnh Đông Dương còn tại hấp thu thiên địa chi lực thời điểm, nơi xa hai cái phương hướng, đồng thời có một thân ảnh cấp tốc mà đến, tốc độ nhanh chóng như là kinh hồng lưu tinh, vẹn vẹn hai cái hô hấp. Cái này hai đạo kinh hồng liền cùng lúc tại Đông Dương bên ngoài trăm trượng dừng lại, lại hai người bọn họ lẫn nhau cách xa nhau cũng có trăm trượng. Đây là hai nam tử, khoảng chừng 30 tuổi nam tử, một cái áo đen trang phục, một cái áo xám trường sam, một cái sắc mặt tà dị, một cái thần tình lạnh nhạt, trên người bọn họ khí tức khác biệt, nhưng khí thế lại tương đương, chính là ngũ tinh huyền tôn. Lệ Vô Thường, Bách Tùng Phong. Hai người liếc nhau đồng thời mở miệng, nhưng lập tức ánh mắt của bọn hắn liền toàn bộ chuyển tới Đông Dương trên thân. Áo đen trang phục nam tử Lệ Vô Thường tà dị cười một tiếng. Đông Dương, Phong Lâm tiểu quán treo thưởng cùng thất tinh các treo thưởng, cộng lại mấy trăm vạn thần tinh, cộng thêm hai đầu nhị phẩm đại đạo, cuộc mua bán này, ta Lệ Vô Thường muốn. Nghe vậy, áo xám trường sam nam tử Bách Tùng Phong thản nhiên nói. Lệ đạo hữu lòng ham muốn không nhỏ, nhưng tại hạ cảm thấy đạo hữu chưa hẳn ăn được. Lệ Vô Thường hừ nhẹ nói. Ngươi là muốn tốt ta tranh giành. Thiên địa linh vật, người có đức chiếm lấy, Đông Dương tuy không phải linh vật, nhưng cũng không phải người thường có thể được chi. Bọn hắn đều là ngũ tinh huyền tôn, chỉ dựa vào kia mấy trăm vạn thần tinh treo thưởng đều đủ để bọn hắn đồng thủ, huống chi, Đông Dương trên thân còn có hai đầu nhị phẩm đại đạo, đây mới thật sự là vô giới chi bảo, đừng nói là bọn hắn, liền xem như thất tinh huyền tôn đều có thể vì đó liều mạng, thậm chí để chí tôn ngấp nghé. Nhưng lại tại Bách Tùng Phong tiếng nói rơi xuống đất, Cô Phong chi đỉnh tính tỏa Đông Dương đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra không phải hắc bạch phân minh con mắt, mà là hai cái tính mịch vòng xoáy. Bách Tùng Phong cùng Lệ Vô Thường khi nhìn đến Đông Dương hai con ngươi về sau, sắc mặt cùng nhau đột biến, lại cùng kêu lên hoảng sợ nói. Huyễn cảnh. Nhưng ngay sau đó, trên thân hai người liền cùng lúc sáng lên một cái nhàn nhạt lồng ánh sáng. Mờ mịt lưu chuyển, như mộng như ảo, nhưng hai cái này lồng ánh sáng xuất hiện, lại làm cho hai người lập tức từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Thấy cảnh này, Đông Dương không khỏi khẽ di một tiếng, nói. Chấn tâm chi vật. Đông Dương huyễn thuật có thể để cho tam tinh huyền tôn trầm luân, mà tam tinh huyền tôn cùng ngũ tinh huyền tôn ở giữa cũng không có tuyệt đối chênh lệch cảnh giới, chỉ là sức chiến đấu mạnh yếu khác biệt, cho nên hắn có lòng tin lấy huyễn thuật đến ảnh hưởng đối phương, cho dù không thể để cho đối phương không cách nào tránh thoát, nhưng ảnh hưởng lại là tránh không khỏi, ai có thể nghĩ trên người đối phương đều có ổn định tâm thần, bài trừ tâm thần quấy nhiễu đồ vật. Lệ Vô Thường chây cười cười một tiếng, nói. Đông Dương, không nghĩ tới ngươi huyễn thuật cũng lợi hại như vậy, may mắn chúng ta đã sớm biết ngươi có được thất tình lục dục lực lượng tinh thần, lại thế nào không định một chút chấn tâm chi vật đến khắc chế ngươi thất tình lục dục, hiện tại lại dùng cái này để phá trừ ngươi huyễn thuật, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện a. Đông Dương chậm rãi đứng dậy, nói. Không nghĩ tới tin tức liên quan tới ta, nhanh như vậy ngay tại Thiên Tuyền Châu truyền ra, bất quá, các ngươi ngược lại là để mắt ta. Bách Tùng Phong thản nhiên nói. Ngươi Đông Dương chi năng, dung không được hắn còn nhỏ dò xét, nếu không sẽ chỉ thất bại trong gang tấc. Có đúng không? Ta nhìn hai vị cũng không phải là thông lộ, mà tại hạ chỉ có một người, coi như các ngươi giết ta, lại nên như thế nào phân phối đâu. Việc này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, chỉ cần ngươi chết, mọi chuyện đều tốt xử lý. Lệ Vô Thường tà dị cười một tiếng, đột nhiên đưa tay khẽ vồ, Đông Dương chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ là thiên địa chi lực liền muốn vây nhốt ta, ngươi cũng quá tự tin. Hỗn loạn. Tiếng nói rơi, chung quanh đông kết thiên địa chi lực bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lên, lại phạm vi chi lớn. Ngược lại đem Lệ Vô Thường cùng Bách Tùng Phong đều bao trùm ở bên trong. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại hỗn loạn chiến trường bên ngoài. Hừ, ta không có thời gian cùng các ngươi dây dưa. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ chạy. Đông Dương cũng không phải là sợ cùng đối phương một trận chiến, hắn biết mình cùng ngũ tinh huyền tôn chinh lịch có thể tự vệ, muốn chiến thắng rất khó. Mà lại đối phương vẫn là hai người, coi như mình toàn lực ứng phó có thể giết chết bọn hắn, khi đó cũng đem không có năng lực đi đường, hiện tại thời gian đối với hắn tới nói rất cấp bách, làm sao còn có thể lại cùng đối phương chém giết. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Lệ Vô Thường cùng Bách Tùng Phong cũng song song xuất hiện tại hỗn loạn chiến trường bên ngoài, khi nhìn đến cấp tốc mà qua Đông Dương về sau cùng nhau hừ lạnh một tiếng, cũng không khỏi phân trần cấp tốc đuổi kịp. Cảm nhận được sau lưng hai người tốc độ, Đông Dương thầm hừ một tiếng, tốc độ lại trướng trực tiếp cùng Lệ Vô Thường cùng Bách Tùng Phong tốc độ san bằng, cũng vẹn vẹn san bằng, cũng không có siêu việt. Dù sao Đông Dương muốn tiếp tục đi đường, không bị đối phương cuốn lấy, hiện tại song phương tốc độ cân bằng, cũng không cần lo lắng sẽ bị đuổi kịp, cứ việc tốc độ như vậy, sẽ để cho lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao càng nhanh, nhưng cũng không phải quá bất hợp lý. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 493, danh truyền Thiên Tuyền Châu, người đăng, Vô Tà. Đối với Đông Dương tốc độ lại chứng, Lệ Vô Thường cùng Bách Tùng Phong cũng là âm thầm nhíu mày, mặc dù bọn hắn biết huyền tôn bên trong tinh giai có khác. Chỉ là cân nhắc tổng hợp sức chiến đấu trên bản chất cũng không khác biệt quá lớn, nhiều nhất chính là dung hợp chi mạch nhiều ít mà thôi, dứt bỏ bởi vì đại đạo chi lực khác biệt mà đưa đến tốc độ khác biệt bên ngoài, huyền tôn tốc độ khác biệt cũng không phải là rất lớn. Nhưng vấn đề là, bọn hắn dù sao cũng là ngũ tinh huyền tôn, một cách là hỏa diễm chi đạo, một cách là rùi kim chi đạo, tại phương diện tốc độ mặc dù không như gió cùng thiểm điện, nhưng cũng không yếu. Dù nói thế nào cũng so chỉ là chân thần đỉnh phong Đông Dương mạnh hơn mới đúng, nhưng bây giờ vậy mà ngang hàng, cái này không hợp lý. Càng quan trọng hơn là Đông Dương tốc độ bây giờ rất nhanh, nhưng không có bất luận cái gì đại đạo chi lực hiển lộ, cùng Lệ Vô Thường, Bách Tùng Phong hiển lộ riêng phần mình đại đạo chi lực có rõ ràng khác biệt. Cái này nói rõ, Đông Dương tốc độ bây giờ không phải quyết định bởi với hắn có đại đạo, mà là cái khác pháp môn. Bọn hắn vừa nghĩ đến những này, Phía trước Đông Dương trên thân liền sáng lên nhàn nhạt bạch quang, nhìn như là thuần khiết chân nguyên hình thành cương mang, nhưng cho Lệ Vô Thường cùng Bách Tùng Phong cảm giác, loại này bạch quang lại lộ ra một loại lạnh lẽo phong mang, như kim mà không phải kim. Bách Tùng Phong cũng có chút kinh ngạc, hắn có chính là dụ kim chi đạo, cho nên hắn cảm giác đầu tiên chính là Đông Dương ngoài thân bạch quang chính là dụ kim chi đạo đại đạo chi lực, nhưng mình dụ kim chi đạo là kim sắc. Mà Đông Dương dụ kim chi đạo lại là màu trắng, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Bất quá, mặc kệ Bách Tùng Phong cùng Lệ Vô Thường là thế nào nghĩ, tốc độ của bọn hắn nhưng một chút cũng không có yếu bớt. Đông Dương đối bọn hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, chỉ cần giết Đông Dương, không nói sẽ có được nhiều ít tài phú, chỉ bằng kia nhị phẩm đại đạo cũng đủ làm cho bọn hắn thực lực vượt lên mấy lần, cũng nhảy lên trở thành thất tinh huyền tôn. Đông Dương sở dĩ đột nhiên ngự ra rồi kim chi đạo, bất quá là nghĩ che giấu tai mắt người, bởi vì hắn không biết mình cùng đối phương muốn truy đuổi bao lâu, nếu là cứ như vậy không sử dụng đại đạo chi lực, lại có thể cùng ngũ tinh huyền tôn tốc độ lực lượng ngang nhau, sẽ chỉ làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Vì tận lực đền bù tinh thần lực tiêu hao, Đông Dương chỉ có thể âm thầm đem thần thức dò vào hồng trần cư cùng trường sinh giới, từ hai cái này không gian pháp khí bên trong hấp thu một chút lực lượng tinh thần. Cứ việc cái này không thể cùng trực tiếp tại thần vực bên trong hấp thu so sánh, nhưng ít nhiều vẫn là có thể bổ sung một chút, chậm lại tinh thần lực của hắn tiêu hao. Đông Dương, Lệ Vô Thường, Bách Tùng Phong ba người lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 dặm, tựa như là ba đạo lưu tinh trên thiên tuyền châu cấp tốc lướt qua, những nơi đi qua đều làm cho người ghé mắt. Ngay tại Lệ Vô Thường cùng Bách Tùng Phong truy sát Đông Dương thời điểm, một tin tức lại lặng yên tại thiên tuyền châu các đại thành trì bên trong truyền bá ra. Tin tức có quan Đông Dương, lại đem Đông Dương đủ loại treo thưởng cùng cảnh giới bây giờ, có nhị phẩm đại đạo thiên địa linh nhũ, thậm chí còn có hắn hiện tại đại khái chỗ phạm vi, đều bao dung ở bên trong, lại cũng không bao quát hắn tổng hợp sức chiến đấu. Kể từ đó, người mang cử phú lại có được vô giới chi bảo nhị phẩm đại đạo thiên địa linh nhũ Đông Dương, liền thành rất nhiều người mơ ước mục tiêu, nhất là những cái kia vốn là tại Đông Dương vị trí phạm vi bên trong người tu hành cũng bắt đầu nhao nhao mà động đi tìm Đông Dương. Những này nghe tin lập tức hành động trong mọi người, cũng không vẹn vẹn có huyền tôn, còn có chân thần cảnh, ai bảo bọn hắn đạt được thông tin bên trong nói Đông Dương là một cái chân thần đỉnh phong đâu. Thiên Sơn thành thất tinh các bên trong thời khắc chú ý Đông Dương tin tức thượng quan vô địch, khi biết các đại thành trì đột nhiên toát ra tin tức liên quan tới Đông Dương về sau, lập tức giận dữ. Lại là Phong Lâm tiểu quán giở trò vượt, đây là muốn Đông Dương thành vì mục tiêu công kích. Không được, ta muốn đi tiếp ứng Đông Dương. Thượng quan vô địch vừa động, liền phát hiện thân thể không thể động, không khỏi nói ra. Vân Di, ngài làm gì? Tiểu tử ngươi có thể hay không biệt xúc động như vậy, lấy Đông Dương hiện tại năng lực, tam tinh huyền tôn đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi, không phải tiếp ứng hắn, mà là kéo hắn chân sau. Nghe vậy, thượng quan vô địch lập tức khó chịu bĩu môi, nói. Nói gì vậy, bàn về sức chiến đấu ta hiện tại là không bằng Đông Dương, nhưng bảo bối trên người ta nhiều a, thất tinh huyền tôn tới ta còn không sợ. Là... Ngươi là không sợ thất tinh huyền tôn, nhưng nếu là ngươi bị cuốn lấy đâu, đừng quên Đông Dương hiện tại thiếu chính là thời gian, không nhìn hắn hiện tại chỉ là một lòng hướng phía Thiên Sơn thành phương hướng trốn, mà không cùng địch nhân dây dưa sao? Thượng quan vô địch nhãn châu xoay động, nói. Như vậy đi, ta cầm lên một cái không gian truyền tống pháp khí lại đi. Vân Di lắc đầu cười một tiếng. Ngươi coi như xong đi, Đông Dương lần này chỉ có thể dựa vào chính hắn, nếu là hắn cũng không thể hóa giải trên đường nguy cơ đi vào Thiên Sơn Thành cũng là chịu chết. Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem Đông Dương sẽ cho Thiên Tuyển Châu mang đến như thế nào rung động đi. Tốt tốt, không đến liền không đi, lúc đầu ta còn muốn nhân cơ hội này cùng Đông Dương kề vai chiến đấu, xông ra địch nhân trùng điệp vây quanh, Dương danh lập vạn, xem ra là không đùa. Tiểu tử ngươi muốn nổi danh, ta có thể để ngươi trong vòng một ngày dương danh Thiên Tuyền Châu, thậm chí là danh dương toàn bộ thần vực, ngươi muốn sao? Không cần. Ta thích điệu thấp. Vân Di khanh khách một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, Đông Dương lần này vậy mà cùng địch nhân công nhiên triển khai đuổi trốn, bên cạnh hắn cái kia có được không gian chi đạo đồng bạn vì sao không mang theo hắn trực tiếp thoát khỏi địch nhân. Nghe vậy, thượng quan vô địch ánh mắt nhất động, nói. Nói cũng đúng, chẳng lẽ Mộ Dung tạm thời thoát thân không ra. Bất kể nói thế nào, Đông Dương đoạn đường này chú định gặp được rất nhiều cao thủ ngăn chặn, hy vọng không có chí tôn ra tay đi. Vân Di cười cười, không nói gì nữa, ai cũng không thể cam đoan không có chí tôn xuất thủ đối phó Đông Dương, chỉ bằng trên người hắn nhị phẩm. Đại đạo đã làm cho bất quá, chí tôn lại không giống như là huyền tôn như vậy phổ biến, Đông Dương sẽ hay không gặp được còn rất khó nói đâu. Một cái trung đẳng trong thành thì, một nhà tửu quán bình thường bên trong, một cái thanh niên mặc áo đen chính một mình uống rượu. Nhìn như rất hài lòng, nhưng hắn trên thân lại lộ ra nhàn nhạt bi thương và cô đơn, giống như là một cái thương tâm người, hắn chính là Liễu Thanh. Mà tại Liễu Thanh bên cạnh trên bàn rượu, có hai nam tử ngay tại thoải mái uống tùy ý trò chuyện. Vương huynh, nghe nói cái này Đông Dương không có trong vòng một đêm ngay tại trong thành truyền ra chân thần đỉnh phong tiền thưởng mấy trăm vạn. Người mang hai loại nhị phẩm đại đạo còn có thiên địa linh nhũ dạng này tuyệt thế kỳ chân đơn giản chính là một cách di động bảo khố, hiện tại trong thành đều có thật nhiều người nghe tin lập tức hành động. Lưu huyên tại sao không đi? Ta có tự mình hiểu lấy, mặc dù ta cũng là chân thần đỉnh phong, nhưng vấn đề là lần này vì Đông Dương người xuất động cũng không ít là huyền tôn, sao có thể đến phiên ta? Mà lại a, ta còn nghe nói hiện tại các đại thành trì đều có tin tức liên quan tới Đông Dương truyền ra, cũng không biết là ai cố ý, cũng mặc kệ như thế nào, khẳng định sẽ có không ít cao thủ xuất thủ, thậm chí ngay cả chí tôn đều có thể sẽ nghe tin lập tức hành động. Nói cũng đúng. Chí tôn không quan tâm những cái kia tiền thưởng, nhưng ở hồ nhị phẩm đại đạo a, đáng tiếc thực lực chúng ta thấp, liền nhìn náo nhiệt tư cách đều không có, vẫn là an tâm uống rượu đi. Bọn hắn lại bị Liễu Thanh nghe nhất thanh nhị sở, cô đơn ánh mắt hơi động một chút, lập tức buông xuống một khối thần tinh, liền đứng dậy rời đi. Một mảnh sơn lâm phía trên, một chiếc thần châu lặng lặng dừng ở giữa không trung, một đám giặc cướp vây quanh ở thần châu chung quanh, trong đó thân là nhất tinh huyền tôn giặc cướp thủ lĩnh lớn tiếng yêu a nói. Người trên thuyền ra, huyên để chúng ta chỉ cần tiền, không thương tổn mệnh. Vốn cho rằng người trên thuyền biết thành thành thật thật xuất hiện, nhưng đợi mấy cái hô hấp trên thuyền vẫn là không có một điểm động tĩnh, cái này khiến giặc cướp thủ lĩnh rất là khó chịu, nhưng lại tại hắn muốn lại nói cái gì thời điểm, một người bên cạnh hắn đột nhiên mở miệng nói. Lão đại, ngài mau nhìn. Chuyện gì? Giặc cướp thủ lĩnh thuận huyên để chỉ phương hướng, liền thấy ba đạo chói mắt lưu tinh tại thiên không xẹt qua, giống như ba đạo chói lọi kinh hồng. Lại phương hướng đúng là mình bên này. Càng khiến người ta kinh hãi chính là cái này ba đạo lưu tinh tốc độ càng là kinh người đến cực điểm, xa không phải mình có khả năng so sánh. Đây là một trận truy sát sao? Giặc cướp thủ lĩnh nghi ngờ nhô ra thần thức, đầu tiên là từ trên thân Đông Dương lướt qua kinh dị nói. Chân thần đỉnh phong tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Ngay sau đó, thần trí của hắn liền tiếp tục lan tràn, cũng rất nhanh liền từ Lệ Vô Thường cùng Bách Tùng Phong trên thân lướt qua, càng là kinh ngạc nói. Ngũ tinh huyền tôn, vẫn là hai cái, cộng đồng truy sát một cái chân thần đỉnh phong, việc này rất quái lạ. Ngũ tinh huyền tôn muốn giết một cái chân thần đỉnh phong, đây còn không phải là vài phút giải quyết sự tình, căn bản sẽ không xuất hiện thời gian dài truy sát, mà bây giờ ngược lại tốt. Hai cái ngũ tinh huyền tôn đuổi theo một cái chân thần đỉnh phong, song phương tốc độ tương đương, hiển nhiên trận này truy đuổi kéo dài thời gian không ngắn. Lão đại, chúng ta muốn hay không xuất thủ, có thể bị hai cái ngũ tinh huyền tôn người truy sát, trên thân khẳng định có bảo bối. Người ngốc! Cái này chân thần đỉnh phong có thể trốn qua hai cái ngũ tinh huyền tôn vây giết, cũng một mực làm cho đối phương đuổi không kịp, chúng ta xuất thủ không phải tự tìm phiền phức sao? Mà lại, coi như trên người hắn có bảo bối, cũng rơi trên tay chúng ta thì sao, chẳng lẽ chúng ta có thể đánh được kia hai cái ngũ tinh huyền tôn, kết quả ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân, vẫn là thành thành thật thật nhìn xem đi. Vì để phòng vạn nhất, cái này giặc cướp thủ lĩnh vẫn không quên hô to một tiếng, nói.

lại có một thân ảnh từ đó xông ra, khoảng cách song phương chỉ có vài chục trượng, có thể nói là gần trong gang tấc. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 495. Truy sát đến Hoàng Thạch Thành. Người đăng. Vô Tà. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trên thân liền bay ra một cái mình, đối mặt với tên này Thất Tinh Huyền Tôn, trong mắt vòng xoáy tính mịch, để cho người ta trầm luôn. Người kia ánh mắt biến đổi, thân thể cũng không khỏi tự chủ dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó, trên người hắn lại bộc phát ra một cỗ cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem cái này Đông Dương hóa thân xua tan, huyễn cảnh bài trừ. Nhưng lập tức, hắn liền phát hiện Đông Dương lại hư không tiêu thất. Vẫn là như vậy dù gì. Người này chỉ có thể lần nữa lấy khí thế cường đại quét sạch tứ phương, dùng cái này đến bức ra Đông Dương. Kết quả hắn làm được, Đông Dương tại bên ngoài hơn 10 trượng xuất hiện, chỉ là tại Đông Dương xuất hiện đồng thời còn có một cái hư ảo phù văn xuất hiện, cũng lần nữa cùng khí thế của hắn chạm vào nhau cũng biến mất. Thủ đoạn giống nhau, lại lấy được đồng dạng hiệu quả, thành công để cái này Thất Tinh Huyền Tôn hoảng hốt một nháy mắt. Dù chỉ là một nháy mắt, cũng đủ làm cho khoảng cách của song phương kéo ra ngàn trượng, bất quá, khoảng cách như vậy, đối với Thất Tinh Huyền Tôn tới nói cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình, căn bản không tính là cái gì. Nhưng lại tại người này chuẩn bị lần nữa truy kích thời điểm, ngàn trượng bên ngoài Đông Dương lại đột nhiên ngừng lại, lại xoay người lại, trong tay còn nhiều thêm một cây cung, còn đã kéo ra dây cung, một cách như là thuần túy chân nguyên ngưng tụ mũi tên đã hình thành, đối mặt với hắn. Người này ánh mắt nhất động, không khỏi ngừng lại, hắn lấy được thông tin bên trong, có Đông Dương tại Không Phong Sơn bên trên mưu sát Thiên Tâm Tam Tử, tin tức kia xuất dự nhập thần thủ đoạn, chính là cung tiến bố trí, chỉ là ai cũng không có tận mắt nhìn thấy Đông Dương sử dụng chi cung. Đông Dương, đây chính là ngươi áp hòm vũ khí, liền để bản tôn kiến thức một chút. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Đông Dương lạnh lùng mở miệng, dây cung kéo càng tròn, mũi tên khí tức nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí đều không có một chút khí tức bộc lộ. Đông Dương động tác rất chậm, phảng phất hắn tại tụ lực, ngàn trượng bên ngoài nam tử thần tình lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng là âm thầm đề phòng. Liền ngay cả bày ở ngoài mấy chục sặm Lệ Vô Thường ba người cũng đều kìm lòng không được ngừng lại, hiển nhiên bọn hắn cũng rất kiêng kỵ Đông Dương trong tay binh khí. Dù sao bọn hắn chỉ là ngũ tinh huyền tôn, mà lúc trước tại Không Phong Sơn bên trên Thiên Tâm Tam Tử bị mưu sát, có lẽ bọn hắn tự thân chỉ là nhị tinh huyền tôn, nhưng bọn hắn trên người phòng ngự pháp khí chí ít đều là ngũ tinh huyền tôn cấp bậc, dù vậy vẫn là bị mưu sát. Vậy đã nói rõ, Đông Dương trong tay binh khí đối với mình cũng có chí mạng uy hiếp. Cũng may Đông Dương hiện tại mục tiêu là cái kia Thất Tinh Huyền Tôn, bất quá, Lệ Vô Thường ba người cũng không thể không phòng, vạn nhất Đông Dương cải biến mục tiêu, ngược lại xuống tay với mình cũng không phải không có khả năng này. Đông Dương động tác chân rất chậm, trọn vẹn 10 cái hô hấp quá khứ, cung trong tay của hắn còn tại chậm rãi kéo về phía sau, nhưng trên tên khí tức vẫn là giống như lúc đầu, không có biến hóa chút nào. Cái này khiến cái kia Thất Tinh Huyền Tôn lông mày không khỏi nhíu một cái, mặc dù hắn biết Đông Dương người mang phồn giản chi đạo, cứ thế giản chi đạo ngưng tụ một kích này đủ để không bộc lộ bất kỳ khí tức gì có thể hỏi đề. Liền xem như không có khí tức bộc lộ, theo trên tên lực lượng dần dần điệp ra cũng sẽ có loại uy hiếp, nhất là đối với đối thủ mà nói. Đây là cao thủ trong quyết đấu một loại bản năng cảm ứng, đối nguy hiểm một loại cảm ứng, nếu là đối phương một kích có thể uy hiếp được mình, cho dù công kích của đối phương bên trong không có chút nào khí tức bộc lộ, thân là đối thủ cũng sẽ có điều cảm ứng. Nhưng bây giờ, nam tử này nhưng không có loại cảm giác này, cũng không có cảm nhận được Đông Dương trên tên có bất kỳ uy hiếp, cái này rất không hợp với lẽ thường. Đột nhiên, người này phảng phất là nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vung tay lên, chung quanh thiên địa chi lực bỗng nhiên kích động, trong chốc lát, cái kia còn tại duy trì bắn tên Đông Dương trực tiếp tiêu tán, không có cái gì lưu lại. Mà giờ khắc này, tại bên ngoài 200 dặm, lại đang có một thân ảnh cấp tốc thoát đi, không phải Đông Dương còn có thể là ai? Đáng chết! Người này thầm mắng một tiếng, lập tức đuổi theo. Làm sao có thể? Lệ Vô Thường ba người cũng đều rất cảm thấy giật mình, tại kia trong thời gian thật ngắn, Đông Dương chẳng những thành công từ thất tinh huyền tôn ngăn cản hạ sông quá khứ, lại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, ngay cả thất tinh huyền tôn đều lừa rồi, ngạnh sinh sinh vì chính mình sáng tạo ra 10 cái hô hấp đào tẩu thời gian trực tiếp đem khoảng cách của song phương kéo ra 200 dặm. Tiếp tục đuổi. Mặc kệ như thế nào giật mình, chuyện cho tới bây giờ, Lệ Vô Thường ba người cũng không thể cứ thế từ bỏ, nhất định phải tiếp tục đuổi xuống dưới. Đông Dương hiện tại sắc mặt hơi trắng bệch, ánh mắt cũng ảm đạm rất nhiều, vừa rồi vì xông qua thất tinh huyền tôn ngăn chặn tại kia ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn cơ hồ là thủ đoạn ra hết, lại là chí phồn chi đạo, lại là nhân chi tấm, còn có dẫn bảo chân linh đạo quả, cuối cùng vẫn là lấy chí phồn chi đạo huyễn hóa ra hình tượng đến mê hoặc đối phương, vì chính mình tranh thủ chút điểm thời gian này. Mà cái này liên tiếp động tác phía sau, hắn tiêu hao nhiều nhất chính là lực lượng tinh thần, hết lần này tới lần khác mức tiêu hao này lại chẳng phải dễ dàng bổ sung. Thất tinh huyền tôn tốc độ nhanh hơn ta không ít, dựa theo này xuống dưới, không dùng đến quá lâu liền sẽ bị hắn đuổi kịp, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn mới được. Trước đó không có nghĩ qua muốn triệt để thoát khỏi Lệ Vô Thường bọn hắn, là bởi vì Đông Dương duy trì tới tương đương tốc độ tiêu hao không phải quá lớn, nhưng bây giờ khác biệt, mặc dù hắn hành tự quyết vẫn có thể duy trì cùng thất tinh huyền tôn sánh ngang tốc độ, nhưng loại kia tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng, căn bản không thích hợp thời gian dài đuổi trốn, cho nên hắn hiện tại biện pháp duy nhất chính là triệt để thoát khỏi sau lưng cái kia thất tinh huyền tôn. Muốn thoát khỏi hắn, chỉ cần đi vào hồng trần cư liền có thể, bất quá, vạn nhất đối phương tại ta biến mất địa phương ôm cây đợi thỏ, vậy cũng không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian, kế này không được. Xem ra chỉ có thể tìm người nhiều địa phương đến thoát khỏi bọn hắn. Sau một lát, Đông Dương rốt cuộc thấy được một tòa thành trì, từ quy mô của nó đến xem hẳn là một tòa thành nhỏ thuộc về đê đẳng nhất cái chủng loại kia thành nhỏ, bất quá, đôi này Đông Dương tới nói cũng không hề có sự khác biệt. Cái kia thất tinh huyền tôn hiển nhiên cũng nhìn thấy tòa thành kia, cũng lập tức liền nghĩ đến Đông Dương dự định, bất quá, lấy hiện tại song phương tốc độ, hắn có lòng tin tại Đông Dương đến tòa thành trì kia trước đó liền đem nó ngăn lại. Đông Dương hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, kết quả là, hắn liền lấy ra một viên chân linh đạo quả, trong mi tâm cũng lập tức bay ra một cái hư ảo phù văn trực tiếp rơi vào chân linh đạo quả bên trên, cũng trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, cái này mai chân linh đạo quả liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương cười lạnh, ngược lại lại lấy ra một viên chân linh đạo quả, trong mi tâm cũng lần nữa bay ra một cái hư ảo phù văn, đồng dạng là tại chân linh đạo quả bên trên biến mất, cũng dẫn đến biến mất không thấy gì nữa. Từng mai chân linh đạo quả không ngừng bị lấy ra, từng cái hư ảo phù văn không ngừng từ Đông Dương trong mi tâm bay ra. Lần lượt khiến cái này chân linh đạo quả toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái hô hấp về sau, mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, cái này thất tinh huyền tôn trong mắt lánh quang lấp lóe, nhưng vào lúc này trước mặt hắn trong hư không trống rỗng xuất hiện một cái chân linh đạo quả, cũng ầm vang nổ tung cường đại mà hỗn loạn lực lượng trực tiếp đem nó bao phủ. Vẹn vẹn một cái hô hấp, người này liền từ cái kia còn chưa tán đi lực lượng bên trong sông ra, trên thân cương mang lấp lóe, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Nhưng hắn mới xuất hiện trước mặt trong hư không lại lần nữa xuất hiện một viên chân linh đạo quả, đồng dạng là trong nháy mắt bạo tạc, lực lượng cường đại lần nữa đem nó bao phủ. Cứ như vậy, tiếng nổ liên tiếp, cái này thất tinh huyền tôn tiến lên trên đường phảng phất sớm đã hiện đầy, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liền có một viên chân linh đạo quả chờ lấy hắn, đồng thời lập tức bạo tạc. Có lẽ những này chỉ là nhất tinh, nhị tinh huyền tôn chân linh đạo quả cũng không thể tổn thương đến đây người, nhưng liên tiếp không ngừng bạo tạc, sinh ra lực lượng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Cứ như vậy, Đông Dương tại phía trước một đường phi nhanh, phía sau của hắn là một đường bạo tạc. Mà cái kia thất tinh huyền tôn hoàn toàn chính là tại lần lượt bảo tạc bên trong công kích, tràng diện có chút hùng vĩ. Kể từ đó, Vốn là không ngừng rút ngắn khoảng cách song phương, mặc dù không có như vậy mà bị dần dần kéo ra, nhưng cũng bắt đầu bảo trì không thay đổi. Hoàng Thạch Thành trên Thiên Tuyền Châu chỉ là đê đẳng nhất thành thị, có thể coi là đê đẳng nhất thành thị, thành nội cũng có vài chục vạn người ở lại, thành chủ cũng chỉ là một cái hai sao huyền tôn, loại thực lực này thậm chí còn không bằng một chút giặc cướp, nhưng thắng ở an nhàn. Hoàng thành chủ giờ phút này liền rất an nhàn, cũng rất tự đắc, một mình tại thành trì trên không thành thơi phi hành tuần tra trong thành cảnh tượng kia, từng gian cửa hàng đều đại biểu cho thần tinh, mình chỉ cần mỗi tháng đúng hạn thu lấy một chút tiền thuế là được, dù sao cũng so ở bên ngoài chém chém giết giết muốn tốt không phải. Ngay tại hoàng thành chủ khoan thai tự đắc thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa có kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, thế là hắn liền thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền thấy một thân ảnh ngay tại cấp tốc mà đến, kia từng tiếng bạo tạc chính là từ phía sau mặt phát sinh, lại tại mỗi lần kia trong vụ nổ còn có một thân ảnh thoáng hiện. Đây là một trận truy sát. Hoàng thành chủ rất là giật mình, mỗi lần kia bạo tạc phân minh chính là chân linh đạo quả tự bảo dẫn phát, mà lại còn là huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả, mà cái này tại phía trước nhất phi nhanh người lại chỉ là một cái chân thần đỉnh phong, nhưng tốc độ thật sự là quá kinh người. Càng làm cho hoàng thành chủ giật mình là tại mỗi lần kia bảo tạc bên trong thoáng hiện người, từ kia nhìn thoáng qua khí tức đến xem, phân minh chính là một cái thất tinh huyền tôn. Thất tinh huyền tôn truy sát một cái chân thần đỉnh phong, vấn đề này thật đúng là hiếm thấy, càng hiếm thấy hơn chính là cái này chân thần đỉnh phong còn có thể không muốn mạng dùng ra từng cái huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả, thật có tiền a. Bất quá, cái này chân thần đỉnh phong không đơn giản a, tốc độ viễn siêu tự thân cảnh giới, còn cùng thất tinh huyền tôn triển khai đuổi trốn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoàng thành chủ sợ hãi thán phục về sau, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, nói: bọn hắn tiến lên phương hướng chính là Hoàng Thạch Thành, cái này nếu là tại thành trì trên không dẫn bảo huyền tôn chân linh đạo quả, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Nghĩ tới đây, Hoàng Thành Chủ lập tức cao giọng hô: ta là thành này thành chủ, phía trước đạo hữu, mong rằng chuyển hướng, chớ có làm bị thương trong thành người vô tội. Hắn thân là đứng đầu một thành, có trách nhiệm giữ gìn trong thành an toàn của cư dân, đây cũng là bọn hắn nguyện ý lên nộp thuế kim nguyên nhân, bất quá, bởi vì cái này chân thần đỉnh phong có chút không tầm thường, cho nên hắn nói chuyện khá lịch sự. Đông Dương thần sắc khẽ động, nhưng vẫn là mở miệng nói: thành chủ cứ việc yên tâm, tại hạ chỉ cần vào thành, sẽ không đả thương cùng vô tội. Cái này, Hoàng thành chủ những mày. Hắn không biết Đông Dương là ai, nhưng hắn biết cái này bị thất tinh huyền tôn người truy sát khẳng định là một cái thùng, hắn nếu là vào thành, Hoàng Thạch Thành chú định đem không cách nào an bình. Thực sự thật có lỗi, đạo hữu vẫn là. Hoàng Thành chủ lời nói vẫn chưa nói xong, cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt đem chung quanh thiên địa chi lực đảo loạn. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, cuồng phong tán đi, Hoàng Thành chủ cũng một lần nữa có với bên ngoài cảm giác. Nhưng Đông Dương đã không thấy. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. Phong Thành Tử Vong Áp Chế. Người đăng: Vô Tà. Xong. Hoàng thành chủ sắc mặt đột biến, nhưng cũng hiển thị rõ bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ, đối phương đã vào thành, nói cái gì đã trễ rồi. Rất nhanh, cái kia thất tinh huyền tôn cũng rốt cuộc xông qua lần lượt bảo tạc đi vào hoàng thạch trên thành không, thần sắc rất là âm trầm, mình đường đường thất tinh huyền tôn thậm chí ngay cả thân là chân thần đỉnh phong Đông Dương đều không có ngăn lại, còn để hắn thuận lợi tiến vào một tòa thành trì. Đông Dương, bản tôn nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Người này băng lãnh thanh âm tại hoàng thạch trên thành về tay không đãng, trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người, bao quát hoàng thành chủ. Có quan Đông Dương tin tức sớm đã tại Thiên Tuyền Châu các đại thành trì bên trong truyền ra, hoàng thạch thành đương nhiên sẽ không ngoại lệ, ai có thể nghĩ cái kia để vô số người tâm động tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà đến nơi này. Hoàng thành chủ càng là chấn kinh,

Thời gian một nén nhang còn dài mà, đến lúc đó, tại hạ nên hiện thân thời điểm tự sẽ hiện thân, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các hạ nói không giữ lời, lật lọng. Kén ăn cốt hừ lạnh nói. Một nén nhang liền một nén nhang, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Đừng nói là hắn, bất kỳ người nào cũng sẽ không cho rằng cái này ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, Đông Dương có thể thay đổi cái gì, đừng nói là một nén nhang, chính là một ngày, một tháng, một năm, cũng không đủ để một cái chân thần đỉnh phong tại thất tinh huyền tôn trước mặt giết ngược lại khi đến đường cùng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này kén ăn cốt mới có thể sảng khoái như vậy thực hiện trước đó thuyết pháp, bằng không mà nói. Hắn sẽ lập tức ra tay giết người. Tửu quán bình thường bên trong, Đông Dương vẫn là đạm mạc tự uống một mình, phảng phất không biết bên ngoài sự tình. Thời gian tại từng giờ từng phút quá khứ, vô luận là ngoài thành người, vẫn là người bên trong thành, đều đang yên lặng chờ đợi, đều có loại một ngày bằng một năm cảm giác, thời gian một nén nhăng, bây giờ lại như một năm lâu như vậy. Nhưng mặc kệ thời gian bao nhiêu, cuối cùng cũng có quá khứ thời điểm, thời gian một nén nhăng, mặc kệ đám người cảm thấy thế nào dài dằng dặc, cũng cuối cùng cũng có đến một khắc này. Thời gian đến, kén ăn cốt liền nhìn không được quát khẽ. Đông Dương, thời gian vừa đến, nếu ngươi lại không hiện thân, liền có hoàn toàn không có cơ người vì ngươi mất mạng. Kén ăn cốt, đừng vội, trước hết để cho ta kiến thức thất tinh huyền tôn năng lực. Theo Đông Dương thanh âm tại hoàng thạch trên thành về tay không đãng, trong thành liền có loại lực lượng vô hình tụ tập, cũng rất nhanh liền tại thành trì trên không, tại kén ăn cốt cùng kim vô minh phía dưới giữa không trung hình thành một cái làn khói loãng vòng xoáy, bao trùm toàn thành. Bất quá, cái này nhàn nhạt vòng xoáy cũng không cái gì đại đạo chi lực hiển lộ, lại tản ra nồng đậm thất tình lục dục khí tức, vui sướng, phẫn nộ, sợ hãi, bi thương, tham lam, ven vét. Dũng cảm, nhu nhược, đủ loại cảm xúc xen lẫn, phảng phất đã dung nạp chúng sinh cảm xúc, lại giống là từ trong địa ngục chảy ra khí tức, trong địa ngục vô số oan hồn dục linh im ắng gào thét. Một màn này để Kim Vô Minh cùng kén ăn cốt ánh mắt cũng hơi ngưng tụ, lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, phía dưới nhàn nhạt vòng xoáy hoàn toàn là lực lượng tinh thần ngưng tụ, mà lại còn là tràn ngập đủ loại cảm xúc lực lượng tinh thần. Là bất luận cái gì người tu hành đều không muốn đụng vào lực lượng tinh thần. Thời gian tại chuyển rời, cái này bao trùm toàn thành vòng xoáy khổng lồ cũng tại dần dần trở nên nặng nề ngưng thực, phát tán ra hỗn tạp cảm xúc chi lực cũng càng thêm nồng đậm, mặc dù tụ mà không tiêu tan cũng không có chân chính đụng vào Kim Vô Minh cùng kén ăn cốt, nhưng vẫn là để bọn hắn cảm nhận được tâm thần ba động. Mà ở ngoài thành Bách Tùng Phong những người kia thì là khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy kia nồng đậm cảm xúc chi lực, để bọn hắn nhìn thấy thời điểm, liền sẽ không hiểu sinh lòng gợn sóng, có thể tưởng tượng chân chính thân ở trong đó sẽ có hậu quả như thế nào. Đông Dương tinh thần lực có được cường đại thất tình lục dục, điểm này tất cả mọi người biết, thế nhưng xa xa không đến loại tình trạng này a. Có người kinh hô, hiển thị rõ không dám tin. Bách Tùng Phong ngưng tiếng nói, chính Đông Dương tinh thần lực tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy, nhưng hắn bây giờ không phải là một người, trước mắt cảm xúc chi lực là hắn tụ tập trong thành mấy chục vạn người cảm xúc chi lực hình thành, tự nhiên không hề tầm thường. Hắn một cái chân thần cảnh, làm sao có thể làm đến bước này? Mấy chục vạn người cảm xúc chi lực, đừng nói là một cái chân thần cảnh, liền xem như một cái thất tinh huyền tôn đều chưa hẳn làm được. Cái này chỉ sợ là phải quy công cho hắn trái tim nhân ái đi. Trái tim nhân ái tức là lòng dạ của thiên tử, thống ngự thiên hạ lê dân, người là vì thiên tử, nhân chi bản, hóa vạn loại tình, muôn vạn áp, người có ngàn vạn tình cảm thiện áp, đều lấy nhân làm vốn. Chính vì vậy, có được trái tim nhân ái Đông Dương mới có thể dẫn động chúng sinh cảm xúc chi lực. Huống chi, những tâm tình này chi lực mặc dù xuất từ chúng sinh, lại chỉ là bọn hắn tự nhiên toát ra cảm xúc mà thôi, cũng không thuộc về bọn hắn tự thân khống chế lực lượng tinh thần, có thể so với vật vô chủ, đương nhân tâm triệu tập, tự nhiên tụ tập mà tới. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, tại kia vòng xoáy khổng lồ trung ương, liền tạo thành một cái giống như thực giống như hư đôi mắt, nhắm đôi mắt, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, nhìn qua vô cùng dịu dị. cảm nhận được kia càng ngày càng mãnh liệt thất tình lục dục kén ăn cốt rốt cuộc kìm nén không được ngang nhiên xuất thủ, một cỗ mắt trần có thể thấy bão táp tinh thần quét ngang mà ra, muốn lấy mình cường đại tinh thần lực đến xua tan cái này tụ tập cảm xúc chi lực. Nhưng tinh thần của hắn phong bạo tại chạm đến cảm xúc vòng xoáy sự tình, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên biến đổi, tâm thần cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, bão táp tinh thần cũng lập tức yếu bớt. Nhưng vẫn là đem kia hoàn mỹ vòng xoáy xua tan mở một mảnh, nhưng vòng xoáy vẫn như cũ, cũng không có vì vậy tán đi. Kén ăn cốt, mấy chục vạn người cảm xúc chi lực, há lại ngươi có thể xua tan. Thiên vô tình, người hữu tình thất tình chi mâu, mở. Theo đông dương thanh âm vang lên kia bao trùm toàn trường vòng xoáy, bỗng nhiên co vào tất cả cảm xúc chi lực trong nháy mắt liền toàn bộ tụ tập ở trung ương cái kia đôi mắt phía trên, ngay sau đó, cái này ngàn trượng lớn nhỏ đôi mắt liền chậm rãi mở ra. Tại thất tình chi mâu mở mắt sát na, một cỗ mắt trần có thể thấy hư ảo lực lượng quét ngang mà ra trong nháy mắt liền từ hoàng thạch trên thành không trên người mọi người lướt qua, mặc kệ là kén ăn cốt kim vô minh. Vẫn là ngoài thành Bách Tùng Phong những người kia đều không ngoại lệ toàn bộ bị tác động đến. Ngay sau đó, những người này ánh mắt liền trở nên trống rỗng, sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa kia phân minh chính là thân hãm huyễn cảnh lúc bộ dáng. Trong chốc lát, một thân ảnh từ trong thành bắn ra trong nháy mắt ngay tại kén ăn cốt bên người dừng lại, chính là Đông Dương. Đông Dương vừa xuất hiện, liền đưa tay đặt tại kén ăn cốt trên thân. Không thấy bất kỳ lực lượng nào hiển lộ, kén ăn cốt liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Đông Dương tay lại đặt tại Kim Vô Minh trên thân, Kim Vô Minh cũng hư không tiêu thất không thấy. Sau đó, Đông Dương thân thể lại cử động trong nháy mắt xuất hiện tại Bách Tùng Phong, Lệ Vô Thường cùng đã từng ngăn chặn qua hắn cái kia ngũ tinh huyền tôn, như trước đó, bàn tay tuần tự trên người bọn hắn ấm xuống một cái, ba người liền nhao nhao hư không tiêu thất không thấy. Về phần các ngươi, ta tạm thời tha các ngươi bất tử. Đông Dương không tiếp tục đi động những cái kia vì chính mình mà đến ngũ tinh huyền tôn trở xuống huyền tôn nhóm quay người liền cấp tốc mà qua. Hồng Trần cư bên trong kén ăn cốt mấy người toàn bộ bị Đông Dương bắt tiến đến, lại trực tiếp bị Hồng Lăng xóa bỏ. Đây cũng là Đông Dương có thể nhanh chóng giải quyết bọn hắn biện pháp duy nhất. Nếu không, bọn hắn coi như thân ở trong ảo cảnh, trên người bọn họ phòng hộ pháp khí cũng không phải mình có khả năng phá vỡ, nhưng hắn lại không thể như vậy đi thẳng một mạch, nhất định phải giết một người răn trăm người. Tại Đông Dương rời đi sau một lát, treo tại hoàng thạch trên thành trống không thất tình chi mâu mới chậm rãi tán đi, ngoài thành giữa không trung những người kia cũng lập tức từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, lại toàn bộ là tại chỗ thổ huyết. Thật là lợi hại huyễn cảnh. Kén ăn cốt bọn hắn người đâu? Rất nhanh những này từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại người, liền phát hiện chẳng những kén ăn cốt cùng Kim Vô Minh hai cái này thất tinh huyền tôn không thấy, liền ngay cả Bách Tùng Phong ba cái kia ngũ tinh huyền tôn cũng đều không thấy, cái này khiến bọn hắn rất là kinh nghi. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong thành bay ra, chính là vị kia hoàng thành chủ. Các vị đạo hữu, Đông Dương đã đi xa, các vị đạo hữu cũng có thể rời đi. Kén ăn cốt cùng Kim Vô Minh đâu? Tình huống cụ thể không biết, tại hạ chỉ biết tại thất tình chi mâu mở mắt về sau, chư vị liền toàn bộ bị huyễn cảnh vây khốn, Đông Dương cũng theo đó xuất hiện tuần tự đụng vào bọn hắn một chút, bọn hắn liền nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, xem ra là giữ nhiều lành ít. Hoàng thành chủ là chậm rãi mà nói, trong lòng cũng là chấn kinh vạn phần. Nghe vậy, đám người nhao nhao biến sắc. Mặc dù không biết kén ăn cốt mấy người là thế nào biến mất, nhưng khẳng định là đã rơi vào Đông Dương chi thủ, có lẽ chính như Hoàng Thành chủ lời nói, bọn hắn là giữ nhiều lành ít. Thật là lợi hại huyễn cảnh, ngay cả thất tinh huyền tôn đều không hề có lực hoàn thủ. Đông Dương vì sao không giết chúng ta? Đã từng ngăn cản qua Đông Dương một cái huyền tôn nghi hoặc mở miệng. Nói gì vậy, ngươi là nghĩ hắn đem chúng ta toàn giết sao? Nói một chút mà thôi. Hoàng thành chủ cười nhạt một tiếng. Đông Dương thiếu hiệp có trái tim nhân ái, có lẽ là không muốn nhiều tạo giết chóc, mới không có đối các vị đạo hữu ra tay đi. Bất quá, các vị đạo hữu nếu là còn muốn tiếp tục đuổi xuống dưới, tại hạ cũng biết Đông Dương thiếu hiệp rời đi phương hướng,